tại hạ mạn phép hỏi lão tiền bối, có phải là vị đại hiệp tại Xuyên Trung có ngoại hiệu là Càn Khôn Thủ hay chăng? Dương Khai Thới mỉm cười. Mấy năm trước, lão phu có giao kết với một số bằng hữu, cùng nhau thỉnh thoảng góp mặt với hào kiệt giang hồ. Các vị đó cao hứng gọi đùa như thế, chứ làm gì lại dám lấy ngoại hiệu lạm sự trong hàng ngũ anh hùng hào kiệt. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Bởi mình chẳng có tài nghệ gì đáng kể, nên từ mười mấy năm qua, lão phu không còn đi lại trong giang hồ, lui về ở ẩn tại đây, chờ hết chuỗi ngày tàn, về với lòng đất lạnh. Bạch Thiếu Huy cung kính đáp. Khi mà đi ngang qua thành đô, tại hạ có nghe giang hồ ca tụng tài đức của Dương lão anh hùng. Tại hạ hết sức là khâm phục. Hôm nay lại được hân hạnh bái kiến, thật là phỉ nguyện sinh bình. Dương Khai Thới vừa cười vừa lắc đầu, luôn miệng thốt không dám không dám, rồi lại hướng sang Phạm Thủ, vòng tay. Thiếu hiệp xuất chiêu độc, nhưng mà không có ý hại người. Lão phu vô cùng cảm kích. Không rõ tiểu tử đã làm gì vô lễ với nhị vị, khiến nhị vị phải nghiêm trách nó. Phạm Thủ cười lạnh một tiếng. Lão trang chủ có thể hỏi lại lệnh làng. Thốt xong, hắn nắm mấy ngón tay bàn tay hữu, khẽ đưa lên. Đoạn búng mấy ngón tay đó nhằm vào vai của Dương Đình Phương. Dương Đình Phương bị mũi kiếm của địch điểm vào huyệt đạo cánh tay tê dại. Đến lúc đó, y nghe nhói nơi vai, toàn thân rung lên, huyệt đạo nơi cổ tay được giải khai liền. Chính Dương Khai Thới nhìn thấy cánh tay buông xuôi của y, cũng biết y bị điểm huyệt rồi. Song lão chưa vội giải cho con trai. Chợt lão trông thấy Phạm Thủ búng tay, Dương Đình Phương cử động được cánh tay hữu. Lão giật mình thầm nghĩ. Tiểu tử này mới ngần ấy niên kỷ mà có thủ pháp lợi hại như vậy. Hẳn hắn có võ công khá là cao. Hắn lại sử dụng được thủ pháp Đa La Chỉ. Có thể hắn là môn đệ của Thiên Sơn Thần Ni. Dương Đình Phương được giải khai huyệt đạo rồi thì hướng sang lão nhân, vòng tay nghiêng mình thốt lên. Gia Gia không biết đấy thôi, chứ bọn họ đến đây định sinh sự với con đấy. Họ vu khống là con giết mẫu cướp nữ. Họ bức bách con phải trao cho họ một thiếu nữ có tên là Hương Hương gì đấy. Dương Khai Thới chạm mặt. Cầm ngay cái tên thất giáo. Nếu như mà người không có làm chuyện đó, thì người ta đâu có đến đây tìm người. Ta biết, người cậy có một chút ít võ công, sanh tính cao ngạo sinh cường. Nếu mà vừa rồi, thiếu hiệp này không dùng tình, thì có phải là người mất hết một cánh tay chẳng? Dương Đình Phương bị phụ thân mắng, thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu lùi qua một bên. Dương Khai Thới quay qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ, vòng tay tạ lỗi. Ngày thường, gia pháp trong Dương gia rất là nghiêm. Dù tiểu tử có bất hiếu thế nào, cũng không dám làm điều phi nhân phi nghĩa mỗi lần xuất ngoại. Nhị vị đề cập đến việc sát mẫu cướp nữ. Chẳng hay, đúng là tiểu tử đã làm chẳng. Phạm Thủ cười lạnh. Lão trang chủ tự hào là gia pháp rất nghiêm. Lão trang chủ cho là anh em tại hạ lầm lạc. Không đâu, chính mắt bọn tại hạ mục kích và đã theo dõi hành tung hung thủ từ đêm qua. Chẳng lẽ anh em tại hạ lại nằm mộng? Dương Khai Thới lộ vẻ sợ hãi. Hơn nửa đời người giữ tánh dịn tâm, một tấc trần thành đã tỏ bày cùng hải vị. Nếu quả thật tiểu tử đã làm điều bất nghĩa vô đạo như là thiếu hiệp đã nói, lão phù thà không người nối dõi, hơn là để một đứa con bất hiếu làm bại hoại gia phòng sống sót. Nhất định, lão phù phải tự tay giết nó trước mặt hải vị. Tuy nhiên, lão dừng một chốc rồi tiếp. Lão phù thiết tưởng, bên trong sự tình... Phạm Thù không để lão thốt dứt câu, vội chặn lại. Lão trang chủ hay hỏi lệnh làng, đã cùng ai từ Đồng Châu về đây? Dương Khai Thới biến sắc, song lão lấy lại bình tĩnh ngay, đôi mắt chớp lên. Lão nhìn thoáng qua hai người một lượt, rồi lão đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, sau cùng thốt lên. Từ Đồng Châu về đây, tiểu tử đi cùng với một người. Sự thật, đúng là như vậy. Nhưng người đó thuộc ở trong thần, nhất định không phải nữ nhân Hương Hương nào đó như là thiếu hiệp đề cập. Lão Phu nghĩ thiếu hiệp lầm chăng? Phạm Thù cười mỉa. Cứ như lời lão của lão trang chủ, thì anh em tệ hạ lầm. Có lẽ là kẻ nào khác, chứ không phải là lệnh làng. Bạch Thiếu Huy nhận thấy lão trang chủ đang dùng cái nhu giấu cái cường, mượn cái phải để che cái quấy. Đúng là lão muốn bình vực con trai của lão. Chàng đã có ý nghi ngờ, thầm nghĩ. Cứ theo lời sư phó, thì Càn Khôn thủ Dương Khai Thới năm xưa nổi tiếng là bậc hào hiệp tại vùng Xuyên Trung. Nhưng đêm nay, xem thái độ của lão, ta rất ngờ cái danh đại hiệp của lão chỉ là hư danh. Mà thực sự, lão chỉ là một nhân vật trong hắc đạo. Chàng quay qua Phạm Thủ thốt lên. Hiền đệ, lão trang chủ là bậc đại anh hùng. Người đã nhân danh sự bảo đảm cho hạnh kiểm của lệnh làng. Chúng ta còn nói gì hơn? Có lẽ chúng ta làm người. Chứ một chàng nối dòng nhà đạo đức cao thâm như thế này là một kẻ độc ác hay sao? Cứu người như cứu lửa. Đã lầm thì chúng ta nên tạ tội. Rồi đi ngay. Không thể dần dà được. Chàng vòng tay hướng qua Dương Khai Thới. Thốt với giọng đầy lễ độ, khách sáo. Mong trang chủ thứ cho chỗ nhầm lẫn của anh em tại hạ. Và hiện tại, anh em tại hạ xin cáo từ. Dương Khai Thới chừng như là đã biết đoán thâm ý của Bạch Thiếu Hủy, nhìn thoáng qua cả hai đáp. Việc lầm lạc kể như là giải quyết xong rồi. Nhưng hai vị thiếu hiệp đã từ xa đến đây. Đó là một vinh hạnh cho Dương gia trang này. Đâu có thể cáo biệt sớm như vậy. Ít nhất cũng phải lưu lại một phút giây cho lão phủ tiếp đãi, chọn tình chủ nhân trọng khách. Lời nói đó, còn ai không biết cái ý sáo rõ rệt. Lời nói đẩy đưa, vừa cầm khách, vừa cũng là vừa đuổi khách. Bởi lưu lại dùng chén rượu chung trà, thì nên mời ngay từ lúc đầu. Ai lại để khi khách mà cáo từ mới ngỏ ý? Tỏ ý như vậy là muốn khách rời mau. Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Đa tạ lão trang chủ có lòng đoái tưởng đến anh em tại hạ. Song việc cứu người cấp bách, không thể nào để mà đảm cách thời gian. Anh em tại hạ cam chịu lỗi với trang chủ lần này. Và hẹn lại, khi nào có việc ngang qua quý chàng, sẽ vào bái kiến. Dương Khai Thới vòng tay đáp lễ. Đã vậy, lão phu không dám miễn cưỡng hải vị, làm hỏng việc cứu người. Xin đưa hải vị ra cổng. Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Anh em tại hạ không dám làm lão phải nhọc công đưa tiễn. Xin lão trang chủ để anh em tại hạ tự tiện. Nhưng Dương Khai Thới nhất định sẽ đưa hai người đến tận cổng, nên dẫn luôn Dương Đình Phương cùng đi. Ra đến nơi, lão thốt lên. Tiền trình bảo trọng. Xin nhị vị thiếu hiệp, thứ lỗi lão phù không thể được xa hơn. Bạch Thiếu Huy vòng tay chào lượt cuối. Đã làm phiền lão trang chủ trong giây lát. Mong lão trang chủ thứ cho anh em tại hạ. Cả hai bước đến chỗ cột ngựa, mở cương nhảy lên lưng ngựa, ra roi tiến đến con đường cái. Dương Khai Thới đứng lại cổng trang, nhìn theo họ đến lúc khuất dạng, mới khẽ điểm một nụ cười, quay bước vào trang. Đi được một đoạn đường, Phạm Thù vội gọi Bạch Thiếu Hủy. Đại ca, theo đệ nghĩ, Hương Hương hiện có mặt trong trang viện đấy. Bạch Thiếu Huy buông lỏng cương ngựa đáp lên. Huynh nhận thấy tòa trong viện đó có ẩn nhiều sự đáng ngờ lắm. Chỉ vì Dương Khai Thới ngày xưa từng nổi tiếng là bậc anh hùng hào hiệp, thinh danh rất là trọng vọng trên giang hồ. Huống gì, lão lại là thuộc chính phái. Phạm Thù hừ một tiếng chặn lời. Luận người, không thể nào bằng vào tướng mạo. Trong thế gian này, có biết bao nhiêu người bề ngoài tỏ ra là chính nhân quân tử. Nhưng mà bên trong chẳng có một điểm nào trần giá trị. Mình làm sao mà tin tưởng được bất kỳ ai? Hắn dừng lại một chút, đoạn tiếp. Đại ca không để ý. Lão ấy biến sắc khi mà đệ đề cập đến con trai của lão mang người từ Đồng Châu về trang viện hay sao? Lão lại chống chế vụ vơ. Lão còn bảo người do Dương Đình Phương đưa từ Đồng Châu về trang viện là một thần nhân. Điều đó chứng tỏ lão có ý che giấu cho con trai lão quá rõ rệt. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Nhất định, người đó là Hương Hương rồi. Phạm Thù lại hừ một tiếng. Biết vậy, mà đại ca vẫn cáo từ ra đi. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Họ không thừa nhận, mình có nói bao nhiêu thì cũng vô ích, chẳng có kết quả gì. Phạm Thù hằn học, mình chế ngự Dương Đình Phương, bức bách họ phải tuân theo ý mình, nghĩa là họ phải giao Hương Hương lại cho mình. Bạch Thiếu Hỷ lắc đầu, nên nhớ là anh em ta chẳng nắm một chứng cứ gì trong tay, bất quá mình ước độ mà thôi, thì dựa vào đâu mà dám vọng động. Đành rằng tại tòa thạch thất dưới lòng đất, chính Dương Đình Phương bắt Hương Hương đem đi. Nhưng mà rất có thể, hắn đã bỏ rơi nàng dọc đường. Như vậy, mình có lý lẽ gì mà buộc tội hắn? Giả sử nếu mình là hắn, có đưa nàng về trang viện đi nữa, mình vọng động, e tạo thêm khó khăn trong việc giải cứu nàng. Chúng đồng, ta ít, đã chắc gì, ta thủ thắng nếu mà xảy ra cuộc xô sát. Chàng dừng lại một chút, rồi tiếp. Nếu như mà chúng làm giả hơn, đưa một nữ nhân nào đó ra trước mắt chúng ta, bảo rằng đó chính là người do Dương Đình Phương mang về, thì mình sẽ ăn nói làm sao với chúng. Phạm Thù đuối lý lẩm nhẩm. Như vậy, mình hành động như thế nào bây giờ đây? Bạch Thiếu Hy trầm ngâm một chút. Theo chỗ suy đoán của huynh, sau khi chúng ta rời trang viện, chúng sẽ mang Hương Hương giấu một nơi. Phạm Thù lo ngại. Nếu vậy, lại càng khó khăn cho chúng ta hơn. Bạch Thiếu Hy cười nhẹ. Hiện đệ làm gì mà bối rối vậy? Dưới gầm trời này, những sự kiện nào bí mật vô tường, lại càng những sự kiện mà người ta dễ tìm hiểu nhất. Chỗ nào bí mật nhất lại là chỗ dễ tìm nhất. Và dĩ nhiên, chúng ta phải trở lại trang viện. Nói xong, chàng nhảy xuống ngựa, buộc cương vào cội cây. Phạm Thù vừa làm như chàng, vừa cười. Phải rồi, chúng ta có con Tiểu Bạch. Nó sẽ làm hướng đạo cho chúng ta. Dù họ có giấu nơi nào, nhất định Tiểu Bạch cũng đánh hơi được Hương Hương và sẽ đưa chúng ta đến nơi đấy. Bạch Thiếu Huy lắc đầu nhanh. Không, không thể làm như vậy được. Chúng ta tuyệt đối không mang Tiểu Bạch theo. Phạm Thù lấy làm kỳ. Tại sao? Bạch Thiếu Huy giải thích. Chúng ta dò thám phải hết sức là nhẹ nhàng kín đáo. Càng tránh được tiếng động càng hay. Đem Tiểu Bạch theo, dễ bị lộ hành tung. Hễ mà bị lộ hành tung, là vĩnh viễn, mình không tìm lại được Hương Hương nữa. Bởi có thể, chúng sẽ mang nàng giấu một nơi khác an toàn hơn. Hoặc là giả chúng có thể giết nàng cho chúng ta tuyệt vọng. Phạm Thù trố mắt. Đại ca đã biết chúng giấu Hương Hương ở nơi nào rồi chăng? Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Biết làm sao được. Bất quá, huynh chỉ đoán chừng mà thôi. Đệ đừng hỏi gì, cứ theo huynh là hơn. Phạm Thù cười với tất cả tin tưởng. Nhất định là đại ca biết gì rồi. Cả hai quay đầu lại, trông thấy Tiểu Bạch vọt đi như là tên bắn, đến tận đường cái, đứng đó như là chờ đợi họ. Phạm Thù vẫy tay gọi. Này, Tiểu Bạch, trở lại đây. Tiểu Bạch phóng chân chạy trở về. Phạm Thù vỗ về. Ngươi ở đây canh chừng hai con ngựa. Anh em ta có việc phải đi một chút. Bạch Thiếu Hỷ dục. Hiền đệ, mình đi chứ. Không đợi Phạm Thù đáp, chàng lập tức phi thân lao mình vụt đi trước. Phạm Thù để tụ chân khí, vọt theo liền. Cả hai lao mình lao đi vun vút dưới ánh trăng mờ. Trong khoảnh khắc đã vào đến trang viện. Cả hai theo phía hữu, từ một cụm xứng nhỏ vào bên trong. Ánh trăng mờ ảo, không roi rõ vạn vật, lại thêm cây cối tùm, thì còn ai nhận ra họ? Giả sử có người canh gác cẩn thận, cũng khó nhận thấy họ đột nhập vào. Tòa trang viện lúc đó chẳng những im lìm, lại không có ánh đèn. Một tòa trang viện lớn như vậy, vào giờ đó chưa hẳn là khuya lắm. Song từ trước đến sau, từ tả sang hữu, chẳng có lấy một bóng người. Khung cảnh tình mịch lạ lùng, chẳng khác nào một khung cảnh chết. Phạm Thù lướt tới gần Bạch Thiếu Hỷ, khẽ dì vào tai chàng. Đại ca, họ có chuẩn bị đấy. Bạch Thiếu Hỷ gật đầu. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận, tuyệt đối đừng để chúng phát giác sự hiện diện của mình. Họ đến dãy nhà thứ hai, chọn nóc nhà cao nhất phi thân lên đó, đứng nhìn ra bốn phía, nhận ra nơi nào cũng vậy, vẫn không bóng đèn, không bóng người. Nơi nào cũng im vắng lạnh lùng, một cái im vắng nặng nề. Phạm Thù khẽ gọi. Đại ca. Bạch Thiếu Huy đưa tay làm dấu, ngụ ý cho Phạm Thù im lặng. Chàng còn lắc đầu, sợ hắn không hiểu chỗ ngụ ý của chàng. Cùng lúc đó, chàng khoát nhẹ bàn tay, rồi nhanh chóng ngả người nằm dài trên nóc nhà, khuất trong bóng tối. Chàng và Phạm Thù vừa nằm khuất, từ nơi góc nhà gần đấy, về hướng nam, một bóng người vút bổng lên cao, lao đi về hướng bắc. Nhãn lực của Bạch Thiếu Huy vô cùng tinh diệu. Chàng nhận ra bóng đó chính là Điền Viễn, tổng quản của Dương Gia Trang. Chàng bật cười gọi Phạm Thù. Hiện đại, ta theo lão ấy ngay. Cả hai vừa đứng lên, Điền tổng quản đã cách xa họ đồ 10 trượng. Nhưng mà 10 trượng, khoảng cách không có nghĩa gì đối với cả hai. Và lại, họ phải giữ một cách vừa tầm, phòng địch ngừa phát giác hành tung của họ. Nếu cần, họ bắt kịp bóng đó dễ dàng. Họ không chậm trễ, vọt mình theo liền. Bạch Thiếu Huy theo trước, Phạm Thù theo sau. Kẻ chạy và người đuổi vẽ thành một vệt dài, truyền nhanh trên những dãy nhà. Người đuổi không vượt lên, chỉ ở trong tầm độ 5 trượng xa. Cả ba hết chạy trên nóc nhà, lại nhảy xuống đất, chạy mãi. Đang chạy, Bạch Thiếu Huy bỗng thấy một con chó ngao từ trong bóng tối vượt ra, chặn đầu chàng. Chàng toàn vùng trưởng hạ con chó, nhưng Phạm Thù ở phía sau lướt tới, phóng ra một đoạn chỉ, phóng vào đầu con chó. Con chó không kịp kêu lên một tiếng khẽ, thân hình của nó lộn nhào, đầu nó bị chỉ phong bắn trúng nát bét. Có mấy tiếng hừ nhẹ vang lên. Bạch Thiếu Huy cau mày, gọi khẽ Phạm Thù. Đã kinh động bọn người mai phục quanh đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chạy đến hòn giả sơn kia nấp tạm. Không thể để cho chúng thấy chúng ta. Phạm Thù gật đầu, cúi xuống nhặt xác con chó ngào lên, mang theo luôn. Sợ để lại đó, người trong trang sẽ sinh nghi ngờ. Ngoài ra, cái xác của con chó ngào có một tác dụng khác cho cả hai. Họ phóng mình về phía hòn giả sơn. Chưa đến nơi, họ vứt xác con chó lên không, uốn cầu vòng, vượt ngang qua một hồ nước, chút mình xuống bụi trúc ở bên kia hồ. Từ hướng sau lưng họ, những mũi tên leo ra nhằm vào cái xác của con chó ngào. Bọn cung thủ núp ở nơi đó tưởng là có một kẻ dạ hành nào đột nhập vào trang viện. Chúng bắn rất là chuẩn, mũi tên đầu trúng đích, con chó hướng tên rơi xuống một bụi trúc. Lừa cho được bọn chúng chú ý vào hướng đối diện, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù nhanh như chớp đáp xuống cạnh hòn giả sơn. Rất may, họ đáp trúng chỗ có một cửa hàng. Không chậm trễ, họ chui vào cửa hàng đó định nấp một lát, chờ cho bọn cung thủ chạy vòng quanh bờ hồ, đến nơi xác con chó. Họ sẽ di chuyển đến chỗ khác. Nhưng mà vào trong cửa hàng rồi, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù hết sức là kinh ngạc. Nhận ra cửa hàng không phải là tạo ra cho đủ sơn hình thạch thế, như là hầu hết tất cả những hòn giả sơn. Trong cửa hàng này lại có bậc thang ăn thông từ trên, nghiêng lài lài xuống sâu. Đồng tính hiếu kỳ, cả hai theo bậc thang đi xuống. Lòng hang tối đen, thoạt đầu họ đi rất là chậm, từng bước bậc thang một, đợi cho mắt quen với bóng tối rồi mới bước nhanh. Xuống sâu độ 15 bậc, họ gặp một con đường hành lang. Bắt đầu từ bậc thang cuối cùng uốn khúc khoanh co, chạy vòng theo hình tròn giả sơn. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù theo con đường hành lang đi tới. Một lúc sau, họ đến một tòa lương đình không lớn lắm. Trong tòa đình chẳng có gì quý giá, chỉ có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế bằng đá xanh. Đến tòa lương đình này là nơi tận cùng của con đường hành lang, không còn lối nào tiến tới nữa. Nhìn quanh quần, Bạch Thiếu Huy hết sức là lấy làm lạ. Tự hỏi chủ nhân có cái hứng gì lại cho xây cất một nơi nghỉ mát ngay trong lòng hòn giả sơn như thế này. Hẳn là chủ nhân phải có một dụng ý nào khác biệt. Nhưng dụng ý đó có thể biểu hiện ở vật gì trong tòa nhà này? Chủ nhân dùng nơi này để nhốt người chăng? Nếu thế thì nhốt ở đâu? Nơi đây đâu phải là một chỗ bí mật kín đáo tuyệt đối. Nhưng nếu mà nơi đây không phải là một nơi quan trọng, tại sao họ cho mai phục cung tiến thủ phòng, ngăn ngừa người bên ngoài đột nhập? Bạch Thiếu Huy quan sát lại một lần nữa, chẳng tìm ra một điểm nhỏ nhặt nào khả nghi, có thể hướng dẫn tới một cuộc truy cứu. Chàng tần ngần đứng tại chỗ. Chợt Phạm Thù gọi chàng. Đại ca, mình cố tìm xem có cơ quan nào trong ngôi nhà này chăng? nghe Phạm Thù gọi, chàng tỉnh ngộ. Trước khi mà vào tòa thạch thất dưới lòng đất của mẹ con Hương Hương, chàng khám phá ra lối đi bí mật sau bục thờ trong ngôi miếu. Rồi lúc theo dõi kẻ giả mạo Văn Hương giáo chủ, chàng cũng khám phá ra lối đi bí mật sau tượng của tổ sư ma giáo. Rút kinh nghiệm đó, chàng bước đến chiếc bàn, cố xoay qua xoay lại thử xem. Vô ích, chiếc bàn vẫn bất động. Chàng xoay chiếc bàn, còn Phạm Thù thì nhích động mấy cái ghế. Hắn cũng chẳng thu hoạch được kết quả gì. Cuối cùng Bạch Thiếu Huy nâng bổng mặt bàn lên. Bất ngờ, mặt bàn theo tay chàng rời chân. Chàng hết sức là mừng rỡ, vội tốc mặt bàn khỏi chân, đặt xuống bên cạnh. Cả hai suýt rú lên vì khoái trá. Thì ra chân bàn là một tảng đá to, tạc hình tròn, nhỏ hơn mặt bàn một tí, lòng rỗng. Bên trong là một lỗ rộng, ăn thông xuống. Vì tối quá, không rõ lờ xuống bao sâu. Ẩm ướt, bên trong là có bậc thang. Bạch Thiếu Huy cùng Phạm Thù đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Họ không nói gì, nhưng mà họ thầm nghĩ. Phải vậy chứ, ít nhất cũng có dụng ý gì, nên là trang chủ Dương Gia Trang mới kiến tạo tòa lương đình này. Và chắc chắn bên dưới có ẩn chứa nhiều bí mật. Bạch Thiếu Huy bảo, hiện đại đứng đây, canh chừng nhá, để Ngô Hình xuống dưới xem, cho biết có gì bí mật hay chẳng. Phạm Thù lắc đầu. Xuống, cả hai cùng xuống. Ai lại để một mình đại ca đi? Nếu như mà có xảy ra việc gì, tiểu đệ không tiếp trợ đại ca kịp lúc, có phải là ân hận lắm chẳng? Mình có thể đặt mặt bàn lại như cũ. Giả sử có ai vào đây, cũng không phát giác ra được là mình đã xuống bên dưới. Bạch Thiếu Huy biết hắn nghi, quyết là có Hương Hương ở dưới đường hầm. Hắn nôn nóng xuống đấy để mà giải cứu nàng ngay, nên là không chịu ở một mình. Chàng đành chiều lòng hắn, gật đầu. Vậy cũng được. Thế hiện đại xuống trước đi. Ngô Hình khuân mặt bàn đậy lại, rồi xuống theo. Phạm Thù không đợi dục lần thứ hai, vượt qua miệng chân bàn rộng. Bạch Thiếu Huy đưa tay nâng mặt bàn lên, hụp đầu xuống, đặt mặt bàn vào chỗ cũ, rồi xuống theo. Phạm Thù đưa mồi lửa, dọi đường leo xuống thật là nhanh. Có vẻ hắn nóng nảy như là Bạch Thiếu Huy đã nghĩ. Hắn bỏ chàng mấy nấc thang. Chợt hắn kêu nhỏ. Đại ca, có vòng cửa ở đây rồi, cửa bằng sắt. Bạch Thiếu Huy đã nghĩ nơi, những sợi xích quấn quanh khoe cửa. Chưa kịp nói gì, Phạm Thù đã rút kiếm, chém đứt sợi xích sắt. Cả hai mở cửa bước vào. Ánh sáng mồi lửa không tỏ lắm, song cũng đủ soi cho bọn họ thấy những gì trong gian nhà khá là rộng do họ vừa khám phá. Gian nhà đó bằng đá, bốn phía đều có tường cũng bằng đá, chỉ trừ có vọng cửa bằng sắt. Trong gian nhà có mấy chiếc ghế và có một chiếc bàn bằng gỗ. Tận cùng phía trong có một đống cỏ trải khá là dày lầm nệm. Trên đống cỏ hiện có 7-8 người nằm thiêm thiếp như là chết. Phạm Thù đưa mồi lửa dọi mặt từng người một, vội thất vọng kêu lên. Đại ca, toàn là nam nhân, không có Hương Hương. Bạch Thiếu Huy bước lại gần, quan sát từng người một. Trong số 7 người, có một lão nhân vận áo màu xanh, một đại hán râu ngắn, một đạo sĩ vận áo màu lam, hai hòa thượng vào trạc trung niên, và hai đại hán khác vận y phục chặn màu đen. Tất cả đều nhắm nghiền đôi mắt. Trong tình trạng đó, Bạch Thiếu Huy ngờ là họ bị điểm huyệt. Phạm Thù hỏi, họ còn sống hay là chết rồi đại ca? Bạch Thiếu Huy không đáp lời Phạm Thù. Chàng nhìn sững các vị nằm bất động, suy nghĩ một lúc, rồi bỗng vỗ tay reo lên. Đúng rồi! Chàng thích thú với sự khám phá của mình. Đại ca thấy gì? Những người này đều bị người trong Dương Gia Trang bắt đưa về đây. Chàng chỉ lão nhân vận áo xanh thốt lên. Lão nhân này vận chiếc áo có theo hình bát quái. Hẳn nhiên, lão thuộc môn phái của bát quái, lại là người cao niên. Có thể lão là trưởng môn nhân bát quái môn, Hoàng Phủ Kinh Đình, ngoại hiệu là Thần Thủ. Phạm Thù trố mắt. Đại ca biết lão ư? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, Ngô Huynh chỉ nghe nói đến lão mà thôi. Chàng chỉ sang đạo sĩ áo lam, nói tiếp. Trên dòng hồ, chỉ có môn nhân phái võ đàng với mặc áo màu lam. Vị đạo sĩ này hiển nhiên là người trong phái võ đàng. Phạm Thù cười nhẹ. Như vậy, họ Dương không phải là người trong chính phái rồi. Ờ, mà đại ca, mình có nên giải khai huyệt đạo cho mấy vị hồi tỉnh lại chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Trưởng môn nhân phái Bát Quái và môn đệ phái võ đàng lầm nạn. Tự nhiên là mình phải giải cứu, chứ khoanh tay lờ đi như thế nào được. Phạm Thù bước tới một bước, để tiểu đệ làm cho. Hắn cúi xuống, giải huyệt lần lượt cho từng người một. Hoàng Phù Kim Đình được giải khai trước hết. Lão mở bừng mắt ra vụt đứng lên, nhìn thoáng qua cả hai, không nói được tiếng gì, bước vội ra cửa. Sáu người cũng lần lượt tỉnh lại. Người nào tỉnh rồi cũng đứng lên, cũng không nói gì, như là Hoàng Phù Kim Đình, lặng lẽ bước ra cửa. Phạm Thù hết sức là kinh dị. Càng kinh dị, hắn càng bất bình. Hắn không tưởng là bảy người đó vô tình vô nghĩa đến vậy. Hắn quắc mắt căm hờn nhìn bọn họ, đã khuất dạng dần dần. Một tiếng bình đột nhiên vang lên. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù biết ngay, họ đã lên tới đầu trên cột bậc thang, dùng trường kình đánh bật mặt bàn bằng đá. Phạm Thù hằn học. Rõ là một lũ không đầu không vị, đến một tiếng càn tạ xuồng cũng không thốt nổi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Không nên trách họ. Phạm là những ai bị cầm tù lâu ngày, tâm trí phải quẫn. Họ còn suy nghĩ gì đến sự việc xung quanh mình. Họ chỉ mong thoát khỏi cảnh lao lùng, càng sớm càng hay. Rồi chàng lo ngại. Họ thoát ra rồi. Chắc chắn họ sẽ làm kinh động người trong Dương gia chàng. Mình phải thoát liền mới được. Cả hai hấp tấp theo con đường cũ trở lên Hòn Giả Sơn. Vừa chui ra khỏi cửa động, bỗng nghe tiếng gió rít vùn vút, một loạt tên từ xa xé không gian bay tới. Họ vội nằm sát xuống mặt đất, nhường cho những mũi tên bắn vào Hòn Giả Sơn. Tên chạm vào đá, bật lên những tiếng kêu bóc bóc. Đá vỡ tung thành từng mảnh, mảnh đá văng bốn phía, bụi đá bay vần vần. Một loạt tên thứ hai kế tiếp, từ phía đối diện bắn qua, cũng lao đến cái đích là của loạt tên trước kia. Đá vỡ bụi bay. Hai loạt tên khoét một lỗ lớn cạnh cửa động của Hoàng Giả Sơn. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù chưa dám đứng lên, nằm tại đó chờ một lúc. Song sau hai loạt tên, không gian trở lại im vắng lạnh lùng. Chừng như chúng độ chừng mà bắn mò, chứ không hẳn đã trông thấy bóng dáng gì mà khả nghi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, cứ theo tình hình này thì bảy người đó đã chạy được rồi. Chàng thấp giọng bảo khẽ bên tai Phạm Thù. Hiền đệ, mình đi thôi. Phạm Thù chưa kịp nói gì, đột nhiên có tiếng gió rít như là trước vang lên. Rồi hai loạt tên cùng phát ra một lượt, từ hai phía nghịch chiều bắn dồn đến. Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, vung hai tay, phóng hai chưởng đẩy bật hai loạt tên trở lại. Đồng thời chàng lao mình ra khỏi cửa động bay vọt đi. Phạm Thù nhanh như chớp theo sát sau lưng chàng. Hắn cũng không chịu kém, rút kiếm loang lên. Gạt bắn những cái mũi tên đi chậm nên là đến sau, mà cũng để ngăn chặn những loạt tên kế tiếp nếu có. Vừa lúc đó, một tràng cười vang lên như là hồi chuông lớn, chấn động cả không gian. Kế tiếp có tiếng y phục reo trong gió, rồi một bóng người lao vút đến, đáp xuống trước mặt họ. Người đó chính là trang chủ Dương Gia Trang, Càn Khôn Thủ, Dương Khai Thới. Hai tay để cao ngang ngực, mặt lạnh như tiền, quắc mắt sáng ngời. Lão cất cao giọng hét lên. Đang đêm, đén vào vùng cấm địa, phóng thích bọn trọng phạm của ta. Hai người, quả thật là đã chán sống rồi. Đồng lúc Càn Khôn Thủ xuất hiện, quanh Hòn Giả Sơn vô số bóng người, lao nhào lố nhố, rời chỗ mai phục kéo đến bảo vây. Đứng đầu toán người bên phía tả là thiết phiến công tử Dương Đình Phương. Vận y phục chẹt, tay thủ thiết phiến. Sau lưng y có độ 10 tên đại hán, vận áo màu trò. Đứng đầu bên hữu là tổng quản Điền Viên, tay cầm tử kim đao. Sau lưng lão cũng có độ 10 tên đại hán, vận áo màu trò. Phía hậu Giả Sơn có 20 tên cung thủ, đứng sắp thành hàng hình chữ nhật, cung thẳng dây, tên lắp dẫn. Mũi tên nhằm thẳng vào Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù. Đúng là một sự chớ trêu cho họ Bạch và họ Phạm. Mạo hiểm vào đây để giải thoát cho một người. Người không gặp, địch cũng không phát giác ra họ. Họ có thể an nhiên ra về. tìm phương cách khác truy tầm Hương Hương. Nhưng không, họ không rời Dương Gia Trang trong lúc có thể rời đi, lại động tính hào hiệp giải cứu một số người không liên quan đến họ. Hiện tại cả số người đó đã thoát đi, còn lại cả hai hứng chịu hậu quả. Họ khó tránh được một cuộc ác chiến với Dương Gia Trang. Luận về công lực, một Dương Đình Phương có cả sự hỗ trợ của Tổng quản họ Điền không đủ làm cho họ ngán. Có ngán chăng là vị trang chủ từng nổi tiếng là bậc anh hùng đất Xuyên Trung. Trong trận chiến này, họ có thể thủ thắng chăng? Tuy nhiên, cả hai đang trong lứa tuổi phương cường giàu tự ái, đầy hiếu thắng. Có bao giờ họ nào núng dù là địch quá đông nhân số? Bạch Thiếu Hy cười lạnh. Cái trận thế này, các người bày ra đấy. Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới giận run, hàm râu của lão rung rung theo. Lão trừng mắt quát lên. Nếu ta để các người thoát khỏi Dương Gia Trang đêm nay, nhất định ba tiếng Dương Khai Thới từ đây sẽ không nghe ai nhắc đến trên giang hồ nữa. Phạm Thù cười ha ha. Ồ, ngươi yên chí đi. Nếu như mà đêm nay không trao trả Hương Hương cho anh em bọn ta, nhất định anh em bọn ta chẳng rời khỏi Dương Gia Trang đâu. Dương Khai Thới ngầm vận công vào đôi tay, cao giọng hét lên. Nói nhảm, Hương Hương nào? Phạm Thù quát chặn. Chính ngươi mới là nói nhảm đấy. Sự việc đến thế này, ngươi còn muốn che đậy hành vi đê tiện của gã con trai nữa hay sao? Điền Viễn mắng to. Tiểu tử, trước mặt trang chủ, nếu như mà ngươi buông lời vô lễ, ta sẽ hạ sát ngươi ngay. Phạm Thù quay qua lão tổng quản, đưa bàn tay tả búng nhẹ mấy ngón, nạt lớn. Câm miệng lại, nếu như mà ngươi còn muốn sống nốt chuỗi ngày thừa. Mấy luồng chỉ phong nhỏ như là đợt khói, cuốn nhanh tới Điền Viễn. Đã là thuộc hạ của một gia trang bí mật, có những hành động hung tàn. Tự nhiên Điền Viễn từng giao đấu với nhiều nhân vật giang hồ. Lão thừa kinh nghiệm ước lượng công lực của đối phương. Lão biết những đạo chỉ phong đó, tuy là xem nhẹ nhàng, nhưng có áp lực mãnh liệt vô tường. Lão không dám đương trường nghênh đón, cấp tốc lùi lại, vừa toạt qua một bên. May mà lão có phản ứng kịp thời. Những chỉ phong bay vút ngang qua vành tai cũng đủ làm cho lão kinh khiếp, xuất hạn ướt mình. Càn Khôn Thủ biến sắc, song lão lấy ngay bình tĩnh, cười gằn. Ồ, khá đó, thủ pháp xem cũng có hạng lắm. Phạm Thù nhếch môi cười mỉa. Ngươi từng thật sự là ta xuất thủ, hạ tên chó săn của ngươi à? Lầm. Hạng như lão ấy, nếu như mà ta muốn giết, dù có cánh bay cũng không thoát khỏi ta đâu. Đừng nói là một lão, đến 10 người như lão, ta chỉ dùng một ngón tay mà thôi, cũng thừa quét tất cả đi. Dương Khai Thới trầm giọng. Khẩu khí nghẹt đỏ thế nhở? Nhưng thực lực thì sao? Ta chỉ sợ, rồi ngươi phải van xin dung tha mạng sống trong phút giây này. Phạm Thù khích. Được, ta hãy xem, ngươi còn giữ được ngoại hiệu Càn Khôn Thủ, hay là phải đổi sang Thủ Thúc? Bạch Thiếu Huy từ lúc đầu vẫn để cho Phạm Thù mặc tình đối đáp với lão trang chủ. Đến lúc đó chàng mới nói chèn vào. Hiện đại, hãy khoan. Chàng bước tới hai bước, vòng tay hướng sang Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới, thốt giọng đầy lễ độ. Anh em tại hạ, đến đây chỉ với một mục đích là giải cứu một vị cô nương có tên là Hương Hương, chứ không hề có ý xúc phạm đến bậc tiền bối lão anh hùng. Nếu lão trang chủ nhất định che chở cho lệnh làng, tại hạ nghĩ rằng sự tôn kính của tại hạ đối với lão trang chủ sẽ kém giảm, và thinh danh hào hiệp của lão trang chủ trên giang hồ cũng kém giảm. Tại hạ mong rằng lão trang chủ không bắt buộc anh em tại hạ phải vô lễ với bậc trưởng thượng. Dương Khai Thới sôi giận tràn lòng, gương tròn đôi mắt, hét to hơn sấm. Cầm ngay! Ta chẳng cần biết Hương Hương là cái gì. Ta chỉ hỏi tội các người. Đặc điểm đột nhập vào gia trang, đánh tháo trọng phạm của ta. Các người phải đền tội. Bạch Thiếu Huy ung dung quay qua Phạm Thủ. Hiện đệ, bắt tên công tử cầm thiết phiến, để lão già này cho ngu huỳnh. Chàng nhìn thẳng vào Dương Khai Thới, nghiêm giọng. Nếu như mà có sự đáng tiếc xảy ra, xin đừng trách ta đấy. Dương Khai Thới thừa hiểu là hai thiếu niên đối tượng có võ công cao tuyệt. Họ đã nhận thức già lão rồi, mà họ vẫn ung dung, thản nhiên như thường. Điều đó chứng tỏ họ tự tin mãnh liệt. Nếu như mà không có tài, dĩ nhiên họ đâu dám quá tự tin. Nếu một cuộc chiến thực sự khai diễn, lão sẽ thủ thắng chăng? Phải như thế nào? Lão đã giấu dịu rồi, nhưng mà hiện tại tình hình căng thẳng rồi. Cung đã kéo lên dây, không buông không xong. Lão hét to. Được rồi, không ai than oán cả. Chuẩn bị đi, ta xuất thủ đây. Song trường phóng nhanh ra, trường phong cuốn đi vù vù. Xuất trường với toàn bộ công phu nội lực đã mãnh liệt rồi. Xuất trường với tất cả niềm phẫn nộ, công lực có thể tăng gấp đôi. Với một khí thế công chí mạng. Chiêu thế của càn khôn thủ Dương Khai Thời dĩ nhiên là phải lợi hại vô tường. Giả dĩ ngoại hiệu của lão là càn khôn thủ, thì thủ pháp của lão phải có cái gì đặc biệt hơn người. Cho nên chiêu công của lão thật là đáng sợ. Bạch Thiếu Huy gật gù thầm nghĩ. Quả là danh bất hư truyền. Lão rất xứng với ngoại hiệu càn khôn thủ. Chàng không xuất trường nghênh đón, chỉ nhẹ lách mình sang một bên. Nhường trường kinh quét qua. Hụt hai trường, Dương Khai Thới thu tay về, chỗ mắt nhìn trừng trừng Bạch Thiếu Huy, quát hỏi. Người dùng thân pháp dụ lòng. Vậy người là đệ tử của Hắc Thánh Thần Tiểu, dụ lòng tàng cửu. Bạch Thiếu Huy giận mình, không tưởng lão họ Dương nhãn lực cao vậy. Nhưng có khi nào chàng dám nhận. Chàng điểm nhẹ một nụ cười. Chắc là lão chàng chủ nhận lầm rồi. Bên kia Phạm Thù và Dương Đình Phương sắp sửa vào cuộc. Phạm Thù cửa kiếm, trong thẳng mũi kiếm tới Dương Đình Phương hét lớn. Người chưa khoanh tay chịu trói hay sao? Liệu người chịu nổi một nhát kiếm của ta chẳng, lại dám ương ngạnh? Dương Đình Phương tuy là lùi lại, nhưng mà cũng cố làm dạn. Tiểu tử, ta nhất định sống chết với người. Thực tình thì y gầm Phạm Thù, song trước mặt cha không thể để y tỏa ra khiếp nhược. Y cũng như cha, bất quá bị bức bách mà khai chiến, chứ thâm tâm không có muốn xảy ra chút nào. Do đó vừa lùi lại, y tiến lên liền, chiếc quạt đã xòe ra, mặt quạt đã đập tới. Phạm Thù cười lạnh, loang kiếm một vòng, hất chiếc quạt trở về. Kiếm vào quạt cùng bằng kim khí, tiếng chạm vang lên soang soàng. Quạt nhiều nàng, mỗi nàng vang một tiếng, tiếng vang nghe êm tai vô cùng. Hất chiếc quạt trở về, Phạm Thù toàn vung kiếm lên tấn công. Bóng từ không trùng, một bóng người lao vút xuống. Chân chưa chấm đất, bóng đó đã cất tiếng oang oang. Tất cả dừng tay! Bạch Thiếu Huy giận mình, nghe giọng nói quá là quen thuộc, mừng tượng âm thanh của Kiều Độc Nương Tử. Không hẹn mà cùng, cả hai không mang đến phía đối phương, lập tức quay về hướng vừa phát ra tiếng nói. Càn khôn thủ Dương Khai Thới và Dương Đình Phương cũng rời cục trường, lùi lại mấy bước. Thì ra, người mới đến chính là Kiều Độc Nương Tử. Phạm Thù reo lên. Thơ thơ đến kịp lúc rồi. Kiều Độc Nương Tử vừa thở vừa đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, gằn giọng. Các người đi tìm Hương Hương, sao chẳng tìm nơi nào khác, lại vào đây mà tìm. Đặt một tay lên ngực, Kiều Độc Nương Tử thở dài, đôi mắt ướt át hướng sang Bạch Thiếu Huy. Phạm Thù cất giọng ai oán. Các người đi tìm Hương Hương, sao lại đến chốn này? Nàng lặp lại câu nói đó một lượt, trong giọng nói có vẻ phiền trách mà cũng có phần lấy làm lạ. Bạch Thiếu Huy vòng tay. Hương Hương bị vị thiếu trang chủ đây cướp đi, bọn tài hạ theo dấu đến chàng. Kiều Độc Nương Tử không đợi chàng dứt câu, dậm chân nói. Thế ra, các người đã để sổng người trong địa thất rồi. Các người làm cho ngu thơ thơ phải khổ lắm đấy. Càn khôn thủ Dương Khai Thới nhìn sững Kiều Độc Nương Tử. Cô nương biết họ. Kiều Độc Nương Tử bật cười khanh khách. Nào chỉ có biết mà thôi. Hai vị này là huynh đệ kết nghĩa với tôi đấy. Nàng quay lại nhìn Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù. Các người đã có Tiểu Bạch giúp sức, tại sao lại lạc lõng đến chốn này? Vì lý do gì lại bảo thiếu trang chủ cướp người? Nghe nàng nói, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Mình có lầm hay chăng? lầm thế nào được. Mình từ Đồng Châu, theo dõi mùi hương lạ, do con Tiểu Bạch phát giác, đi thẳng đến đây, có lẽ nào lại lầm. Chàng đem sự tình từ lúc chia tay với nàng, thuật lại cho Cửu Động Nương Tử nghe. Cửu Động Nương Tử thở dài. Lầm rồi. Từ Đồng Châu, theo thiếu trang chủ về đây, chính là Ngụ Thờ, chứ chẳng có nữ nhân nào khác. Phạm Thù chố mắt. Thật là kỳ quái. Suốt con đường, anh em tại hạ chỉ do con Tiểu Bạch dẫn dắt. Nếu như mà có lầm, thì chính là con Tiểu Bạch lầm. Mà con Tiểu Bạch lại là con vật thông linh vô tường. Lầm thế nào được mà lầm? Nếu như mà nó không hữu dụng, có bao giờ chủ nhân nó lại cho thơ thơ mượn? Cửu Động Nương Tử trầm ngâm một lúc. Theo ta nghĩ, rất có thể tên tặc tử cướp hương hương cũng từ Đồng Châu đi cùng một con đường với các người. Nhưng mà đến quán cơm bên đường, các người đã bị lão già đó lừa các người. Thành thử theo con đường của tên tặc tử, các người lại rẽ sang hướng này. Phạm Thù nhớ ra, có một lúc Tiểu Bạch định rẽ vào con đường nhỏ, song chính hắn lại lôi nó trở lại con đường lớn, thành ra cả hai đi đến Dương Gia Trang. Nếu như mà có sự nhầm lẫn, thì sự nhầm lẫn bắt đầu từ đấy. Bạch Thiếu Huy lại hỏi, thế còn thơ thơ, tại sao thơ thơ cũng có mặt tại đây? Cửu Động Nương Tử đáp nhanh, Ngu Thơ vâng lệnh bang chủ đến đây. Trong khi hành sự quanh vùng Tử Đồng, ta cùng bang chủ có bắt được một số người có lai lịch hết sức là mờ ám. Đáng lẽ ta và bang chủ phải đưa họ về bang để mà trao hỏi cho rõ ràng. Song bang chủ có việc khẩn cấp, không thể quay trở lại bang hội được. Nên là sai ta áp giải bọn họ đến đây, gửi tại Dương Gia Trang. Chờ người xong việc trở về, sẽ định đoạt sau. Bạch Thiếu Huy chớp hỏi, thơ thơ nói số người nào? Có lẽ là những người bị nhốt trong căn hầm bên dưới Hoàn Giả Sơn. Cửu Động Nương Tử kêu lên, ngươi biết. Bạch Thiếu Huy tiếp nối, trong số các người đó, có một vị tại hạ nhận ra được là Hoàng Phủ Kim Đình, ngoại hiệu là Thần Trưởng, trưởng môn nhân của Bát Quái Môn. Ngoài ra còn có môn hạ phái Võ Đàng. Cửu Động Nương Tử chặn lại, đúng vậy, Hoàng Phủ Kim Đình là chỗ cựu giao của bang chủ. Trong bọn đó chẳng những có môn hạ của Võ Đàng, mà còn có hòa thượng của Thiếu Lâm và những đệ tử của các môn phái khác. Nàng dừng lại một chút rồi giải thích, tất cả như là mất hết thần trí, không còn giữ được trọn vẹn bản tính. Chỉ cần điểm nhẹ vào huyệt đạo của họ, rồi bỏ họ vào một xó nào đấy, chẳng sợ họ thoát đi đâu. Bất ngờ các người lại mò vào tận nơi, phóng thích cho họ. Nàng thở dài, như thế này ta còn làm sao phục lệnh bang chủ? Các người hại ta, hại nặng rồi. Bạch Thiếu Huy nghe nàng bảo là những người đó đều mất cả bản tính, mê man thần trí, bất giác giận mình. Thôi thử, đừng buồn trách bọn tài hạ. Bọn tài hạ nào có biết những người đó có liên quan đến thơ thơ đâu. Nếu như mà sau này bang chủ có trách cứ, thì bọn tài hạ xin đảm nhận tội tình, thay thế cho thơ thơ. Chàng nghiêm giọng tiếp nối, khi nào cứu được hương hương rồi, bọn tài hạ sẽ đích thân đến bang hội bái kiến bang chủ, trình bày sự việc tạ tội. Cửu Động Nương Tử liếc xéo chàng, điểm một nụ cười. Sự việc đã rồi, bổn phận ta là thơ thơ. Nàng định tiếp, ta là thơ thơ, ta phải đảm nhận mọi tội lỗi, ta lỡ nào để cho các người hứng chịu thay ta. Nhưng mà nàng nhớ lại ý niệm trước đây, sẽ giới thiệu hai người vào bang hội. Nếu để cho cả hai người tự dẫn đến nơi tạ tội, thì nàng sẽ khỏi phải làm cái việc thuyết phục cả hai đến chịu gặp bang chủ. Cho nên thôi, nàng bỏ qua đoạn cuối câu nói, đổi sang đề tài khác. Vậy càng hay, chờ khi nào người cứu xong hương hương, Ngu Thơ sẽ chuẩn bị cho các người đến gặp bang chủ. Bạch Thiếu Huy hướng sang chào con Càn Khôn Thủ Dương Khai Thới, vòng tay tạ tội. Anh em tài hạ trong lúc lầm lẫn đã xâm phạm quý trang, vô lễ với tiền bối và công tử, thật là hổ thẹn cho mình, hành động hết sức là hồ đồ. Dám mong nhị vị thứ lỗi cho. Và tiện đây xin cáo từ, ngày sau có dịp đi ngang qua đây sẽ vào bái kiến. Dương Khai Thới bật cười hà hà. Lão đệ không phải bận tâm đến chuyện nhỏ mọn như thế làm gì. Phàm ở đời, có ai mà tránh khỏi một vài lầm lỗi đâu. Lão đệ là bậc thiếu niên anh hùng, lão phu hết sức là khâm phục. Khi nào có dịp đi ngang qua đây, xin cứ vào trang, lão phu luôn mở rộng cửa để đón tiếp. Dừng lại một chút, lão nhìn hai người, gương mặt biểu lộ niềm chân thành, tiếp nối. Bây giờ đã hiểu nhau rồi. Hai lão đệ hãy ở lại đây đêm nay, cho lão phủ được hân hạnh tiếp đãi bậc niên thiếu kỳ tài, cho chọn tình chủ khách. Sáng sớm ngày mai lên đường cũng đủ có muộn. Bạch Thiếu Huy không tiện lưu lại, vì sự tình khẩn cấp, nếu mà chậm trễ thì tên tặc tử sẽ có rộng thời gian cao bay xa chạy. Chàng đành từ chối. Được lão tiền bối không bắt tội xâm phạm quý chàng, kể ra cũng là cái may rất lớn cho anh em tại hạ rồi, dám đầu lại dám phiền nhiễu thêm nữa. Thình tình của lão tiền bối, anh em tại hạ xin bái lĩnh, và hẹn một ngày nào đấy sẽ trở lại hầu chuyện cùng lão tiền bối, cho thỏa lòng ngưỡng mộ bậc đại anh hùng khét tiếng vùng xuyên trùng. Cửu động nương tử mỉm cười chen lời. Hai người khẩn cấp về việc cứu người, không thể nào lưu lại nơi đây. Xin trang chủ hãy để cho họ đi, đừng buộc họ làm việc bất đắc dĩ. Bạch Thiếu Huy quay qua Phạm Thủ. Mình đi thôi. Chàng vòng tay xá hai cha con trang chủ lượt nữa, đoạn cùng Phạm Thủ phi thân bay vút đi, vượt khỏi đầu tường, biến mình trong đêm tối.